Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, chương 2380, ngẫu nhiên gặp. Có ý tứ, hoàn toàn không nghĩ tới. Ba càng, quyết định chú ý về sau. Tô Trần tiến về Vạn Kiếm Thành. Vạn Kiếm Thành vừa lúc khoảng cách Thánh Viện rất gần, đều không cần trận pháp môn. Tô Trần vừa bước một bước vào hư không, định vị Vạn Kiếm Thành vị trí, vượt qua hư không mà đi. Đại khái là sau 3 ngày, đến rồi, toàn bộ Vạn Kiếm Thành, có được trọn vẹn vượt qua 500 tỷ người tu võ. Cơ hồ, đều là kiếm tu, Vạn Kiếm Tông nguồn gốc, nghe nói là 300 triệu năm trước. Một vị kiếm tu thánh địa kiếm mộ cung ngoại môn đệ tử dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện phương này trống không vị diện, thế là định cư ở đây, từ từ thành lập nên Vạn Kiếm Tông. Trải qua ngàn tỷ năm phát triển, Vạn Kiếm Tông quy mô quả thực không nhỏ, đã là tứ đẳng thực lực, vẫn là đỉnh cấp tứ đẳng thế lực. Tô Trần tiến vào Vạn Kiếm Thành về sau, đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt, chính là một thanh treo trên bầu trời Vạn Kiếm Thành kiếm. Đó là một thanh khoảng chừng dài mấy ngàn mét kiếm, cực kỳ khổng lồ, giống như một tòa núi sắt. Kiếm kia, chính là Vạn Kiếm Thành tiêu chí. Vạn Kiếm Thành trên đường phố, hai bên, khắp nơi là bán kiếm cửa hàng, nhìn không thấy cuối, còn có các loại kiếm pháp quyển trục, kiếm đạo cảm ngộ, kiếm tu di tích bản vẽ vân vân, các loại cái gì cần có đều có liên quan tới kiếm tu thương phẩm. Lui tới người tu võ, cũng đều là kiếm tu, cơ hồ nhân thủ một thanh kiếm. Tô Trần đến, vẫn là đưa tới không nhỏ oanh động, bởi vì Tô Trần khí tức chính là chí tôn hoàng cực cảnh. Chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng, không cách nào tưởng tượng kinh khủng. Đừng nhìn tại thánh viện, chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng, tựa hồ chỉ nói cảnh giới, cũng liền cái kia sự tình. Trên cổ thánh bảng, tất cả đều là tại cái này cảnh giới phía trên, nhưng kia là thánh viện, miễn cưỡng đều có thể sắp xếp vào nhất đẳng thế lực thánh viện, mà đặt ở Vạn Kiếm Thành bên trong. Nói như vậy, Vạn Kiếm Thành phủ thành chủ, cũng chính là Vạn Kiếm Thành kẻ thống trị, cũng liền chỉ là giới chủ cảnh 9 tầng mà thôi. Chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng, hoàn toàn có thể miểu sát toàn bộ Vạn Kiếm Thành rồi. Vạn Kiếm Thành hàng tỷ năm qua, cơ hồ cũng rất ít nghênh đón thực lực thế này cường giả. Trong lúc nhất thời, rõ ràng, rất chen chúc đường đi, có thể Tô Trần đi qua, tự động ra một con đường, tất cả mọi người chủ động tránh ra, từng cái, tất cả đều kính sợ tới cực điểm nhìn chằm chằm Tô Trần. Trên con đường này, lui tới, đại bộ phận đều là thần chủ cảnh người tu võ, giới chủ cảnh đều là số ít, quả là tựa như là từng cái thu nhập 1 tháng 3.000 nguyên công nhân bên trong. Đột nhiên tới một cái tài sản vượt qua 1.000 ức siêu cấp thần hào, có thể không làm người khác chú ý sao? Tô Trần ngược lại là cảm xúc không có bất kỳ cái gì ba động. Từng bước một đi tới, rất nhanh, hắn dừng bước, bởi vì, ngửi thấy một trận mùi thơm. Tửu lâu, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng kia mùi thơm đầu nguồn. Sau đó, trực tiếp hướng phía cái kia tên là Chân Hiên, Tửu lâu đi đến. Đã ngửi thấy mùi thơm, vậy liền ăn cơm, uống rượu tốt, mặc dù, đối với người tu võ mà nói, ăn uống trên thực tế không có tác dụng, nhưng cũng là ăn uống chi dục đi. Tô Trần đến từ địa cầu, cũng là quen thuộc uống rượu, ăn thịt, tại thánh viện tu võ, liền không có ăn uống qua. Hiện tại, ngược lại là có cơ hội. Công tử, mời ngài, gặp Tô Trần đi vào tửu lâu. Quán rượu kia gã sai vặt run run rẩy rẩy tiến lên. Gã sai vặt cũng là có nhãn lực, miễn cưỡng nhìn ra được Tô Trần chính là chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng. thiếu chút nữa bị hù dọa đều muốn quỳ xuống. Chưa từng thấy qua loại cấp bậc này nhân vật kinh khủng. Tại gã sai vặt dẫn đầu dưới, Tô Trần tuyển một tấm tới gần cửa sổ bàn, ngồi xuống, điểm vài món thức ăn, một bầu rượu, sau đó, phù sinh tranh thủ thời gian uống rượu, thưởng thức món ăn, theo cửa sổ, hướng phía trên đường phố người ta lui tới nhìn lại, cũng là một phen có ý cảnh tượng, mà ở tửu lâu bên trong đại sảnh cái khác trên bàn. Những cái kia người tu võ nhóm, từng cái, thời thời khắc khắc hướng phía Tô Trần nhìn lại, thì tốt kỳ, là kính sợ, thật sự là, nhịn không được nhìn lén, mùi vị không tệ, Tô Trần thảnh thơi ăn uống trọn vẹn một hai canh giờ. Chính lúc Tô Trần chuẩn bị trả tiền rời đi thời điểm, đột nhiên, hắn khẽ chau mày, theo mở ra cửa sổ, hướng phía trên đường phố vuông bầu trời nhìn lại, thiên thu tuyết, Tô Trần hơi kinh ngạc, hắn vậy mà cảm nhận được thiên thu tuyết khí tức, dương mắt, quả thật, thấy được vạn kiếm thành trên không trên bầu trời, ngay tại cái kia đem quái vật khổng lồ bên trên cự kiếm. Có một nữ tử, đứng ở phía trên, nữ tử, toàn thân áo trắng, tuyệt mỹ như tiên, tay nàng cầm một kiếm. Sắc mặt trong trẻo lạnh lùng mà khuynh thành, đôi mắt đẹp rét lạnh. Đột nhiên, thiên thu tuyết quát, hồng y nhân, cút ra đây. Nàng quát một tiếng, trong chốc lát, toàn bộ vạn kiếm thành đều đang run rẩy. Nàng quát một tiếng, thậm chí, phía dưới, vạn kiếm thành bên trong, trọn vẹn mấy ngàn ức người tu võ. Từng cái, tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Hít thở không thông, nàng quát một tiếng, ngay cả vạn kiếm thành phía trên bầu trời đều đang run rẩy. Nhìn kỹ, nàng dưới chân quái vật khổng lồ cự kiếm, đều bị rét lạnh tuyết đông kết thành màu tuyết. Lại nhìn kỹ, tựa hồ, cự kiếm kia phía trên, cũng dần dần địa có vết rách. Nàng vậy mà cũng đi ra lịch luyện. Chấn ngục hoàng cực cảnh tầng 2. Tô Trần vẫn tại uống rượu, đáy lòng nghĩ đến, thiên thu tuyết thiên phú vẫn là rất kinh người, cảnh giới bên trên, lại tăng lên một tầng. Đương nhiên, muốn nói sức chiến đấu, dựa theo Tô Trần đánh giá, bây giờ thiên thu tuyết, có thể so với chấn ngục hoàng cực cảnh 5 tầng tả hữu người tu võ sức chiến đấu. Bất quá, bình thường mà nói, thiên thu tuyết đẳng cấp này khác người tu võ, không có khả năng giáng lâm vạn kiếm thành dạng này tứ đẳng thế lực. Là vì sao đâu? Tô Trần có chút hiếu kỳ cùng hứng thú, mà theo thiên thu tuyết huy áp toàn bộ vạn kiếm thành. Trong lúc nhất thời, vạn kiếm thành bên trong, mấy trăm tỷ người tu võ, đều tuyệt vọng, quả là cùng tận thế đồng dạng, từng cái, quỳ xuống, cầu khẩn, run rẩy, tất cả đều bị dọa đến muốn mất hồn. Kia là chấn ngục hoàng cực cảnh tầng 2 ma thần A. Đúng vậy, ở một cái tứ đẳng trong thế lực thần chủ cảnh, giới chủ cảnh vân vân những thứ này người tu võ xem ra. Chấn ngục hoàng cực cảnh tồn tại, không phải liền là ma thần sao? Liền xem như chí tôn hoàng cực cảnh, đều là bọn hắn không dám tưởng tượng, huống chi chấn ngục hoàng cực cảnh đâu. Chân hiên, tửu lâu trong đại sảnh, không có gì ngoài Tô Trần, còn dư lại hơn 10 bàn mười mấy cái người tu võ. Cũng đều run lẩy bẩy, mặt không có chút máu. Kia tiên nữ đồng dạng nữ tử. Đến, rốt cuộc là ai? Chấn ngục hoàng cực cảnh tầng 2, quá kinh khủng, trời à, thế gian này, thật sự có người có thể tu luyện tới chấn ngục hoàng cực cảnh sao? Hồng y nhân, đây không phải là thành chủ con gái sao? Hồng ngại tiểu thư là trêu chọc phải ai vậy? Chấn ngục hoàng cực cảnh dưới cơn nóng giận, có thể diệt toàn bộ vạn kiếm thành a? Khó, chẳng lẽ... chúng ta tận thế muốn tới. Hồng đại tiểu thư đến cùng muốn làm gì? Làm sao trêu chọc phải dạng này một vị kinh khủng đến cực điểm người tu võ đến đây? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tô Trần có chút đã minh bạch, cái này Vạn Kiếm Thành thành chủ con gái trêu chọc Thiên Thu Tuyết, ha ha, có chút ý tứ. Vị này Vạn Kiếm Tông thành chủ con gái đảm lượng không sai. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,